Vũ Thần Chúa Tể, chương 1384 Âu Dương Thánh Nữ. Gocchuyenaudio.com. Diệp Mạc cùng Nghiêm Sích Đạo quét mắt một vòng bốn phía, tức khắc hít một hơi lãnh khí, phóng tầm mắt nhìn tới, trong đại sảnh ít nhất có mấy chục người, mỗi cá nhân trên người khí thế đều cực kỳ khủng bố, hơn nữa đều so với bọn hắn trẻ hơn, hai người tìm tới tìm lui, vậy mà không tìm ra được một cái trên khí thế so với bọn hắn còn muốn yếu thiên tài. Đây chính là vũ vực thiên tài sao? Cũng quá đáng sợ, hai người tại mỗi cái Đông Châu vực cùng Nam Hoa vực đều vô cùng chói mắt, hạc giữa bầy gà vậy tồn tại có đặt vào ở đây, lại như là dê vào bầy dê, trong nháy mắt biến phải cực kỳ bình thường. Đặc biệt trong đại sảnh tạo thành top 5 top 3 đội ngũ, mỗi một chi đội ngũ trong bị vây quanh người, đều quang mang vạn trượng, cho bọn hắn mãnh liệt cảm giác áp bách cùng cảm giác bị thất bại. Ở chỗ này, những nhân tài này là vạn chúng chúc mục thiên kiêu, mà bọn họ chỉ là phổ thông người xem. Gì Cố lão đem người nào cho mang đến, ba tên này cũng phải cần tiến nhập cổ ngu giới thiên tài sao? Không phải nghe nói đều đại đan các phân bộ thiên tài đều tề tựu sao? Chỗ nào lại tới ba người? Ta thật là nhớ nghe nói qua, lần này cổ ngu giới danh ngạch đan các tổng bộ phân ba cái cho vũ vực ở ngoài hạ bốn vực, ba tên này, chắc là lấy được hạ bốn vực đan đạo đại bỉ nổi bật ba người đi. Nguyên lai là hạ bốn vực người, khó trách thoạt nhìn quê mùa cục mịch, hừ, tổng bộ cũng không biết rõ làm sao nghĩ cư nhiên đem danh ngạch cho hạ bốn vực người, nếu không phải là thiếu này ba cái danh ngạch nói không chừng ta nhị đệ cũng có cơ hội tiến nhập cổ ngu giới. Không biết tổng bộ là cân nhắc thế nào, hạ bốn vực dân đen có cần phải tiến nhập cổ ngu giới sao? Hoàn toàn chính là đang lãng phí danh ngạch. Trong đám người truyền đến xì xào bàn tán, suy đoán ra Tần Trần thân phận ba người sau, không ít người khí sắc trở nên khó coi, khóe miệng vẽ bề ngoài xem thường cùng cười nhạt đều trào phúng lên tiếng. Tại vũ vực thiên tài trong mắt hạ bốn vực đó chính là xóm nghèo một dạng tồn tại, từ nơi đó đi ra người, không phải dân đen còn có thể là cái gì. Không nên quá lưu ý bọn họ quan điểm, nhớ kỹ tại vũ vực bên trong, chỉ có thực lực mới có thể để cho người ta bị tôn kính. Cố lão rất sợ Tần Trần bọn họ có ý tưởng, truyền âm nhắc nhở. Dạ, Diệp Mạc cùng Nghiêm Sích Đạo siết nắm đấm, hít sâu một hơi nói, xấu xí sắc mặt khẽ biến thành nhỏ có chiều hướng tốt một ít mà Tần Trần nhưng không nói. Chẳng lẽ Tần Trần còn không chịu nhận, Cố lão hơi có chút lo lắng, quay đầu mắt nhìn Tần Trần, tức khắc có một ít không nói gì, chỉ thấy Tần Trần căn bản cũng không có tức giận, chẳng những thần sắc như thường, thậm chí còn có nhàn tình nhã trí nhìn bốn phía yêu tai du tai. Này Tần Trần thật đúng là một kỳ lạ căn bản không như là từ dưới bốn vực đi tới vũ vực người. Mời đi theo ta, Cố lão đi ở phía trước hướng đi giữa đám người, sau đó, tại một đám thiên tài phía trước đứng vững. Đám này thiên tài đều nhìn sang, mỗi người thần sắc đều vô cùng kiêu căng, như là quân vương một dạng nghi hoặc Cố lão tại sao phải đem Tần Trần ba người mang tới. Âu Dương Thánh Nữ có ở đây không? Cố lão nói, ngươi tìm ta, chấm, bóng đỏ lóe lên, chỉ thấy một nữ tử tung người ra, mặc một bộ màu đỏ thẫm dược sư bào, đưa nàng ngạo nhân nóng bỏng vóc người vẽ bề ngoài được khúc tuyến lộ. Gocchuyenaudio.com. Nàng dung nhan cũng là đẹp đến mức kinh người, đủ để cùng Triệu Linh San các nàng chống lại, đồng thời cả người một cách tự nhiên lộ ra một loại cao cao tại thượng khí thế, như là trong thiên địa nữ hoàng, nắm giữ hết thảy. Đây là một đóa có gai hoa hồng, nóng bỏng, cương liệt cao ngạo. Đây chính là đan các Âu Dương Thánh Nữ, tên là Âu Dương Nana, cũng là Âu Dương chính kỳ chất nữ. Âu Dương gia tộc là vũ vực trong một cái cực khổng lồ đan đạo thế gia, tại đan các thế lực rất lớn, Âu Dương gia tộc một vị thái thượng trưởng lão, hôm nay là đan các tổng bộ một vị trưởng lão, mà Âu Dương Nana cũng là Âu Dương thế gia nghìn năm qua kiệt xuất nhất thiên kiêu, đan các tổng bộ thánh nữ một trong. Năm nay tuổi gần 23 tuổi, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Đây cũng là Âu Dương chính kỳ mặc dù chỉ là một tên hạch tâm quản sự, lại có thể đảm đương hạ bốn vực đan đạo đại bị quan chủ khảo, cũng mang theo chư thiên vạn giới nguyên nhân chỗ. Âu Dương chính kỳ đại sư để cho ta truyền cáo Âu Dương thánh nữ một ít lời. Cố lão nói ra, thánh nữ điện hạ đi với ta một chuyến đi, cố lão ở nơi này nói đi. Âu Dương Nana cười nói, chuyện này, cố lão có một ít do dự, làm sao, chẳng lẽ là cái gì tư ẩn? Tư ẩn ngược lại không tính là cái gì tư ẩn, chỉ là. Nếu không phải tư ẩn, ở nơi này nói đi. Âu Dương Nana khoát khoát tay, tốt lắm, cố lão gật đầu chỉ xuống Tần Trần, nói. Vị này chính là Tần Trần, lần này hạ bốn vực đan đạo đại bị quán quân Âu Dương chính kỳ đại sư nói, Tần Trần mới tới vũ vực, đối vũ vực cũng không quen thuộc biết, cho nên muốn để cho Âu Dương thánh nữ ngươi mang theo hắn, nhiều làm quen một chút ở đây hoàn cảnh, tiếp xuống được cùng nhau lang bạt cổ ngu giới, cũng nhiều cái chiều ứng. Tĩnh, yên lặng, trước đó chưa từng có yên lặng, trong đại sảnh tất cả mọi người dừng lại nói chuyện, dừng động tác lại, kinh ngạc nhìn sang. Ngay sau đó, đinh tai nhức óc tiếng xôn xao trong nháy mắt vang lên, như muốn phá vỡ đại sảnh. Bọn họ nghe được cái gì? Âu Dương Chính Kỳ đại sư vậy mà để cho Âu Dương Thánh Nữ chiếu cố một cái hạ bốn vực tới trước dân đen. Kháo, điên sao, Âu Dương Na Na trẻ tuổi xinh đẹp, thiên phú kinh người, bối cảnh lại mạnh, là đan các rất nhiều thiên tài môn trong lòng tha thiết ước mơ đối tượng, toàn bộ trong đại sảnh, muốn theo đuổi Âu Dương Na Na cái thế thiên kiêu đếm không hết, có Âu Dương đại sư cư nhiên để cho Âu Dương Na Na chiếu cố một cái hạ bốn vực dân đen, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy tức giận. Một là đan các tổng bộ thánh nữ, một là hạ bốn vực dân đen, Âu Dương Chính Kỳ đại sư sao đưa ra đề nghị như vậy? Điều đó không có khả năng. Âu Dương Na Na khí sắc tức khắc băng lãnh xuống, mày nhăn lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần, con ngươi mắt lộ sát khí. Tần Trần có một ít không nói gì, hắn cũng mộng xuống, không nghĩ tới Âu Dương Chính Kỳ sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, cảm thụ được chung quanh những thiên kiêu đó môn muốn giết người ánh mắt, Tần Trần liền đau đầu không gì sánh được. Hắn là không sợ những thứ này vũ vực đan các thiên tài, nhưng Âu Dương Chính Kỳ tự mình làm quyết định này, quả thực là đem hắn đi trong hố lửa đầy a, Âu Dương Chính Kỳ a, Âu Dương Chính Kỳ, ngươi đây là muốn hại chết bản thiếu đi. Đây là Âu Dương Chính Kỳ đại sư để cho ta mang cho Âu Dương Thánh Nữ một phong thơ. Gocchuyenaudio.com, cố lão xuất ra một phong thơ thản nhiên nói, có phải là thật hay không, Âu Dương Thánh Nữ có thể lấy cho chính mình xem. Âu Dương Na Na tiếp nhận tin, hủy đi nhìn một cái, ký sắc tức khắc biến phải vạn phần xấu xí, thật là nhị bá tin, trong thư, nhị bá không che giấu chút nào đối Tần Trần thưởng thức, để cho Âu Dương Na Na nhiều cùng Tần Trần trao đổi một chút, nhiều hiểu rõ hiểu rõ. Chuyện này, nhất định chính là tiến cử kén rể giọng, Âu Dương Na Na tức đến mặt đều tái, cả người tản mát ra băng lãnh hàn ý, đây chính là ngươi để ta làm trận nói. Cố lão trong lòng đau khổ một cái, lúc này mới chắp tay nói. Âu Dương Thánh Nữ ta đã đem Tần Trần gian phòng an bài tại điện hạ ngươi đối diện, lời đã mang tới Âu Dương Thánh Nữ sau này có thể cùng Tần Trần nhiều trao đổi một chút, ta trước dẫn hắn làm quen một chút hành cung địa phương khác, cáo từ. Khách chương.